Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 470. Chương 4691. Cuối cùng đạt được đàn nguyên quả 2. Hắn lúc trước mở ra cửa vào, nhưng cửa vào rất nhanh đã khép lại, có cách nào lại mở ra? Vương Mạnh Bân nhíu mày hỏi. Nếu có tu sĩ hợp thể tự mình khống chế cấm chế này, hoặc là cấm chế thời kỳ toàn thịnh, ta quả thật không có cách nào, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, uy lực của cấm chế không còn lại nhiều, cưỡng ép mở ra một cửa vào không thành vấn đề, nhưng như vậy, một chỗ không gian này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau khi mở ra cửa vào, phải nhanh một chút lấy đi đàn nguyên quả, nếu tốc độ chậm, rất có thể chưa chạy ra, một chỗ không gian này đã sụp đổ, thứ bên trong cũng bị hủy diệt. Bạch Ngọc Kỳ giải thích, nếu là Vương Hoàng Vũ ở nơi này, tự nhiên không thành vấn đề. Có một số dị bảo hoặc bí phù có thể gia cố không gian, tương đối quý hiếm, trên người Bạch Ngọc Kỳ không có. Cũng chính là nói, nháy mắt mở cửa vào, không gian cũng có thể sụp xuống. Nếu chúng ta kiếm được bảo vật hoặc bí phù gia cố không gian, rồi lại đến, được không? Vương Anh Kiệt nhíu mày hỏi. Bạch Ngọc Kỳ lắc lắc đầu, khó mà nói không chừng chúng ta chân trước rời khỏi, một chỗ không gian này liền sụp đổ, chỉ có thể thử một lần. Vậy thử một lần đi, đến lúc đó phái phù binh đi vào hái đàn nguyên quả. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, bọn họ ung ung thúc giục pháp tướng, công kích vách đá. Âm âm âm, các loại linh quang phát sáng, bao phủ vách đá. Vách đá nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn khoảng một trượng, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Vương Tông Vân phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, rõ ràng là một lá bùa màu xanh, đánh vào một pháp quyết, lá bùa tỏa sáng, hóa thành một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu, ngoài thân lóe lên phù văn. Vương Anh Kiệt lấy ra một đôi bao tay màu vàng cùng một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho thiếu nữ váy xanh. Đây là dùng tơ tằm kim ti tàm bậc sáu phun ra luyện chế thành bảo vật, chuyên môn dùng để hái đàn nguyên quả. Càng là linh dược linh quả quý hiếm, càng không thể dùng tay tiếp xúc, cần bảo vật luyện chế bằng tài liệu đặc biệt, mới có thể hái. Thiếu nữ váy xanh đeo bao tay màu vàng, bay vào. Năm người bọn Vương Mạnh Bân vẻ mặt khẩn trương, đến thở mạnh cũng không dám. Hư không nổi lên một trận gần sóng, vặn vẹo biến hình, lỗ thủng vặn vẹo không ngừng. Động tác nhanh chút, không gian sắp sụp đổ rồi. Bạch Ngọc Kỳ thúc giục, giọng điệu sốt ruột. Không đến 10 hơi thở, thiếu nữ váy xanh bay ra, rất nhanh, lỗ thủng khép lại. Thiếu nữ váy xanh đưa nhẫn trữ vật cho Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một mảng quần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm 8 cái hộp ngọc màu sắc khác nhau. Vương Mạnh Bân giao nhẫn trữ vật cho Vương Anh Kiệt, để hắn kiểm tra, chứng minh mình không giấu riêng. Chuyện liên quan đàn nguyên quả, ai cũng động lòng, bọn họ đều có hậu nhân. Mới 8 trái đàn nguyên quả. Bạch Ngọc Kỳ nhíu mày hỏi, nàng còn muốn giữ cho Vương Hoa Duyệt một trái, bây giờ xem ra khó khăn rồi. Năm người bọn họ mỗi người một trái, 3 trái còn lại, tự nhiên phải cho Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Thanh Sơn. Nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cung cấp tài nguyên, bảo vật cùng bí phù, đám người Vương Anh Kiệt muốn tiến vào luyện hư kỳ cũng khó. Vương Thanh Sơn ở hạ giới chiếu cố Vương Anh Kiệt không ít, bằng không hắn chưa chắc có thể ở hạ giới tu luyện đến hóa thần kỳ. 10 đại kỳ quả chu kỳ sinh trưởng tương đối dài, số lượng kết quả cũng sẽ không nhiều, 8 trái, thì 8 trái đi. Chúng ta mỗi người một trái, 3 trái còn lại giao cho lão tổ tông cùng Thanh Sơn lão tổ dùng. Nữ Hồng Tuyết đề nghị, ta cũng là ý tứ này. Vương Mạnh Bân bày tỏ rất đồng ý. Ba người bọn Vương Anh Kiệt đều không có ý kiến, bọn họ đều chia một trái đàn nguyên quả, 3 trái còn lại tạm thời, do Vương Mạnh Bân bảo quản, chờ bọn họ quay về Huyền Linh Đại Lục, lại nộp lên. Có hột, gia tộc hẳn là có thể bồi dưỡng ra một cây đàn nguyên quả, hơn 9 vạn năm sau, gia tộc có thể một lần nữa đạt được đàn nguyên quả. Vương Anh Kiệt cười nói, đàn nguyên quả chu kỳ sinh trưởng quá dài, cho dù bây giờ trồng xuống đàn nguyên quả, không biết bao nhiêu thế hệ tộc nhân mới có tư cách hưởng dụng đàn nguyên quả. Mỗi người tự có cơ duyên của mình, bọn họ một lần này đến Càn Nguyên Đại Lục, Vương Mạnh Bân tiến vào hợp thể kỳ, bọn họ thuận lợi đạt được đàn nguyên quả, đây là cơ duyên của bọn họ. Không được hoàn mỹ là, chưa thể đạt được bí mật tu sĩ hư thiên nhất tộc nắm giữ. Vương Tông Vân gật gật đầu, đúng vậy, việc này phải giữ bí mật. Nếu để người ngoài biết gia tộc chúng ta có cây đàn nguyên quả, phiền toái không nhỏ. Chúng ta đều kín miệng một chút, đi thôi, cũng nên rời khỏi nơi này rồi, đi tham gia bách tộc đại hội, sau đó chờ đợi tàu băng sư đi ngang qua, quay về Huyền Linh Đại Lục. Vương Mạnh Bân dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Tề Vân Sơn Mạch ở trung bộ Càn Nguyên Đại Lục, kéo dài ước vạn dặm, linh khí dư thừa, nơi này là địa bàn của Thiên Nguyệt tộc, cũng là địa điểm tổ chức Bách tộc Đại hội. Mỗi hơn vạn năm, Thiên Nguyệt tộc sẽ tổ chức Bách tộc Đại hội, rất nhiều chủng tộc đều sẽ tham gia, thậm chí tu sĩ Đại Thừa cũng sẽ ra mặt. Lấy Tề Vân Sơn Mạch làm trung tâm, tu sĩ bất cứ chủng tộc nào cũng không được ở trong phạm vi 10 ức dặm đấu pháp, nếu không coi như khiêu khích đối với Thiên Nguyệt tộc. Đội tuần tra Thiên Nguyệt tộc tuần tra ở trong phạm vi 10 ức dặm, chính bởi vì như thế, tu sĩ tiểu tộc lúc này mới dám tham gia Bách tộc Đại hội. Một đạo độn quang màu bạc cùng một đạo độn quang màu vàng kim xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ tương đối nhanh. Không qua bao lâu, tốc độ của hai đạo độn quang chậm lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu bạc cùng một bức tranh cuộn tròn ánh vàng rực rỡ. Năm người bọn Vương Mạnh Bân đứng trên con thuyền bay màu bạc, vẻ mặt khác nhau. Đứng trên bức tranh cuộn tròn màu vàng là hơn trăm tu sĩ huỳnh tộc, kim hồng, cũng ở bên trong. Một thiếu nữ váy tím dáng người gầy cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn đứng ở trước nhất, hai người ngũ quan giống nhau như đúc. Thiếu nữ váy tím tên Hạng Giao, hợp thể sơ kỳ, thiếu phụ váy vàng tên Hạng Hồng hợp thể sơ kỳ. Cuối cùng đến rồi, Hạng Giao khẽ cười nói. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy dãy núi liên miên uốn lượn, đỉnh ngọn núi nào đó cắm một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu bạc. Trên mặt cờ có thể nhìn thấy một hình mặt trăng. Đây là dấu hiệu của Thiên Nguyệt tộc, cũng ý nghĩa bọn họ đã tiến vào phạm vi 10 ức dặm của Tề Vân Sơn Mạch, an toàn được bảo đảm. Bọn họ ở trên đường đụng tới Vương Mạnh Bân, biết được Vương Mạnh Bân từng cứu tộc nhân nhà mình, đi cùng nhau. Cho dù ba tu sĩ hợp thể đi chung, bọn họ vẫn gặp một ít phiền toái nhỏ, cũng may bằng vào thực lực mạnh mẽ, bọn họ có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm. Tu sĩ chạy tới tham gia Bách tộc Đại hội, trên người khẳng định mang theo không ít bảo vật, một ít tà tu nổi lên tâm địa xấu xa, ở trên đường cướp giết tu sĩ cấp thấp. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, khống chế con thuyền bay màu bạc bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, bức tranh cuộn tròn màu vàng đi lên theo. Núi non hiểm trở vô số kể, có thể nhìn thấy một ít kỳ cầm dị thú. Ô, Phi Nguyệt Điệp! Vương Anh Kiệt khẽ ô một tiếng, theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một đàn bướm màu bạc, cánh chúng nó là hình bán nguyệt. Xa xa nhìn vào, giống một vầng trăng tròn màu bạc. Phi Nguyệt Điệp đứng hạng 319 vạn trùng bản, rất mẫn cảm đối với linh khí dao động. Nếu là có người đấu pháp, ở trong phạm vi nhất định, nó có thể cảm ứng được dao động đấu pháp, cấp bậc Phi Nguyệt Điệp càng cao, phạm vi có thể cảm ứng được càng lớn. Chăn nuôi một con Phi Nguyệt Điệp, lúc tầm bão có thể phát huy công dụng. Phi Nguyệt Điệp xếp hạng cao như vậy, nơi này thế mà xuất hiện một đàn Phi Nguyệt Điệp, Điệp Vương là bậc năm thượng phẩm. Hẳn là không phải hoang dại. Đây là Thiên Nguyệt tộc chăn nuôi Phi Nguyệt Điệp, dùng để tuần tra. Nếu là có người đấu pháp, tu sĩ Thiên Nguyệt tộc ngay lập tức cảm ứng được. Hạng Hồng giải thích, đừng nói đấu pháp, có tu sĩ từ nơi này đi ngang qua, linh khí dao động có một tia biến hóa, Phi Nguyệt Điệp cũng có thể phát hiện, tu sĩ Thiên Nguyệt tộc cũng liền phát hiện. Có Phi Nguyệt Điệp hỗ trợ, tiết kiệm rất nhiều sức người sức của, không cần phái quá nhiều tu sĩ tuần tra. Vương Mạnh Bân bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là đại tộc của Huyền Dương giới, dùng Phi Nguyệt Điệp giúp đỡ tu sĩ tuần tra, nội tình thâm hậu, không phải tiểu tộc có thể so sánh. Dọc đường, bọn họ đụng tới không ít tu sĩ, các tu sĩ này đến từ chủng tộc khác nhau, đều là dị tộc, tu sĩ nhân tộc tương đối ít gặp. Tu sĩ dị tộc ngoại hình khác nhau, có dị tộc hình thể có chút tương tự với nhân tộc, có cái lại rất khác. Tu sĩ Thiên Nguyệt tộc mặc kệ nam nữ già trẻ, làn da đều rất trắng, hình thể so với nhân tộc lớn hơn một chút. Ngoài thân có một chút linh văn màu bạc như ánh trăng, như tự nhiên hình thành. Mắt là màu bạc. Non nửa ngày sau, bọn họ dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc đến rồi, Kim Hồng cười nói, vẻ mặt có chút hưng phấn. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, một ngọn núi cao chọc trời xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngọn núi khổng lồ cao ngất trong mây, sườn núi trở lên bị mây mù màu trắng nồng đậm bao phủ. Nhìn về phía bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng người, như ẩn như hiện. Như mộng như ảo, chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng lớn hơn trăm trượng, bên trên viết Tề Vân Phong ba chữ to màu bạc, nên quang lóe lên không ngừng. Có không ít tu sĩ đi lại ở trên Tề Vân Phong, còn có thể nhìn thấy một ít kiến trúc. Con thuyền bay màu bạc cùng bức tranh cuộn tròn màu vàng chậm rãi đáp xuống đất, Vương Mạnh Bân thu hồi con thuyền bay màu bạc, đoàn người đi về phía Tề Vân Phong. Tới chân núi Tề Vân Phong, bọn họ lúc này mới biết Tề Vân Phong hùng vĩ bao nhiêu. Đến Tề Vân Phong, Hạng Giao chào hỏi Vương Mạnh Bân một tiếng, tách ra với bọn họ. Vương Anh Kiệt ánh mắt tò mò nhìn cửa hàng hai bên đường, nhìn thấy không ít thương phẩm cổ quái, hắn phần lớn đều chưa từng thấy. Ô, Vương Đạo Hữu, không đúng, Vương Tiền Bối, một giọng nữ tử dễ nghe vang lên. Vương Mạnh Bân theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Trương Nhược Phượng cùng một ông lão áo bào lam dáng người cao gầy đi tới trước mặt. Ông lão áo bào lam mặt vuông mắt to, trắng trẻo sạch sẽ, để một nhúm râu dê, thoạt nhìn bình dị gần gũi, trên người không có chút pháp lực dao động nào. Lão phu Trương Vân Hải, ra mắt Vương Đạo Hữu. Ông lão áo bào lam đi tới, dùng một loại giọng điệu sang sảng nói. Nếu không phải Trương Nhược Phong nhắc nhở, lão cũng không biết, Vương Mạnh Bân mấy trăm năm trước vẫn là một tu sĩ luyện hư. Tại hạ nghe đại danh Trương Đạo Hữu đã lâu, cuối cùng gặp được người thật, Vương Mạnh Bân khách khí nói. Vương Đạo Hữu quá khen rồi. Đúng rồi, các ngươi còn chưa có điểm dừng chân nhỉ. Nếu không ngại, lão phu đưa các ngươi đi nơi đặt chân của nhân tộc chúng ta, xa phu nhân bọn họ cùng ở đó. Trương Vân Hải nhiệt tình nói, các chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít có mâu thuẫn với nhau, vì thuận tiện quản lý, Thiên Nguyệt tộc chỉ định một mảng khu vực cho các tộc, tu sĩ các tộc ở khu vực tương ứng chủng tộc, khu nhà ở của mỗi chủng tộc đều có tu sĩ Thiên Nguyệt tộc tuần tra, như vậy có thể giảm bớt lớn nhất xung đột bùng nổ giữa các tộc. Chỉ cần không gây chuyện ở Tê Vân Phong, Thiên Nguyệt tộc không can thiệp tu sĩ các tộc hoạt động. Bách tộc đại hội tổ chức tới nay, hiếm có ai dám ở Tê Vân Phong gây chuyện, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Đám người xa phu nhân đến rồi, Vương Mạnh Bân tò mò hỏi, nghe Trương Vân Hải nói, tự như biết sự tồn tại của Vương Mạnh Bân. Xa phu nhân và Tần Tiên Tử đã đánh tiếng với tất cả tu sĩ nhân tộc. Nếu là gặp được Vương Đạo Hữu, mời các ngươi đến khu vực nhân tộc chúng ta tụ tập. Trương Vân Hải giải thích, có rất nhiều chủng tộc phái người tham gia bách tộc đại hội, không thiếu dị tộc thù ghét nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc ôm đoàn, có thể tránh được một ít phiền toái không cần thiết. Vậy phiền Trương Đạo Hữu rồi, Vương Mạnh Bân khách khí nói. Không phiền, Vương Đạo Hữu khách khí quá. Trương Vân Hải vừa dẫn đường, vừa nói chuyện phiếm với Vương Mạnh Bân, giới thiệu tình huống bách tộc đại hội. Hắn đã biết, năm người bọn Vương Mạnh Bân đến từ Thanh Liên Vương gia, đó là gia tộc tu tiên phụ thuộc mạnh nhất Trấn Hải Cung, thực lực vượt xa Trương gia. Trương Vân Hải là lần thứ hai tham gia bách tộc đại hội, quen thuộc tình huống bách tộc đại hội. Năm người bọn Vương Mạnh Bân lần đầu tiên tham gia bách tộc đại hội, hiểu biết đối với bách tộc đại hội không nhiều. Trải qua Trương Vân Hải giới thiệu, Vương Mạnh Bân đã có hiểu biết đại khái đối với bách tộc đại hội. Cách bách tộc đại hội chính thức tổ chức còn có mấy năm thời gian, ở trong lúc đó, tu sĩ các tộc có thể trao đổi tài nguyên tu tiên, bù đắp nhau. Các thương hội lớn cũng sẽ tổ chức một ít hội đấu giá, lấy ra một ít tài nguyên tu tiên quý hiếm, hấp dẫn quảng đại tu sĩ tham gia. Cựu quan thần nê cùng đông ức thần một hơn 10 vạn năm cũng có thể đổi được, Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc. Ha ha, nghe nói thiên hương ngọc thư cũng có thể trao đổi, nhưng lão phu chưa từng tận mắt thấy, chỉ là nghe nói vị dị tộc hợp thể nào đó đổi được một tờ thiên hương ngọc thư, nội dung không rõ. Trương Vân Hải cười ha ha, nói ý vị sâu xa. Bách tộc đại hội có thể nói là việc trọng đại lớn nhất càn nguyên đại lục, đối với quảng đại tu sĩ mà nói, đây cũng là một lần cơ duyên, có tu sĩ gặp vận may lớn, nhặt được hàng tốt hoặc là trao đổi được tài liệu độ kiếp cấp cao, có tu sĩ số con đẹp, trả giá cao mua phải hàng giả. Vận khí rất quan trọng, nhãn lực cũng rất quan trọng. Tu sĩ tiểu tộc nào đó tán gia bại sản, mua tài liệu giống cửu quan thần nê, mời giám bảo sư của cửu nguyên thương minh giám định, lúc này mới phát hiện bị lừa, kẻ lừa gạt đã biến mất, chịu đau khổ. Trong lúc bách tộc đại hội tổ chức, sẽ có các loại tài nguyên tu tiên xuất hiện, đồng thời cũng sẽ có các loại hàng giả. Nếu là nhãn lực không đủ, bị người ta lừa chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thiên hương ngọc thư cũng có thể trao đổi, Vương Anh Kiệt chấn động. Giá trị của thiên hương ngọc thư quyết định bởi nội dung, nhắm chừng là một ít nội dung bàn môn tả đạo. Nếu là công pháp bí thuật, cầm trao đổi với thiên nguyệt tộc chẳng phải là càng tốt, hoặc là cửu nguyên thương minh, hoặc là cửa hàng các tộc lâm thời mở. Trương Nhược Phong giải thích, tu sĩ các tộc sớm đã chạy tới Tê Vân Phong, lâm thời mở cửa hàng, thu mua tài nguyên tu tiên, hy vọng có thể thu được vật quý hiếm. Cái đó lại chưa chắc, nếu là người nắm giữ kỹ nghệ đặc thù, ví dụ như luyện chế đan dược ít lưu hành nào đó, luyện chế phù triện, hoặc dị bảo đặc thù nào đó, hoặc thuật bói toán, đối phương cầu ngươi, cũng có khả năng đạt được thiên hương ngọc thư. Một giọng nam tử sang sảng vang lên. Vương Anh Kiệt theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, một đạo sĩ áo bào đỏ bụng phệ đi tới trước mặt. Đạo sĩ áo bào đỏ khuôn mặt trắng nõn, cái bụng tròn tựa như có thể phá rách đạo bào bất cứ lúc nào, mặt tròn mắt nhỏ. Trên đầu đạo sĩ áo bào đỏ đội cửu lương cân, khí tức so với Vương Mạnh Bân còn mạnh hơn vài phần. Sao mũ đạo sĩ, có thể tham khảo mũ trong bộ trang phục đạo sĩ của phim Lâm Chánh Anh. Bất đạo hữu, ngươi đến rồi, ta mấy ngày hôm trước mới nhắc với xà phu nhân về ngươi. Trương Vân Hải giọng điệu thân thiện, nghe lời nói của hắn, có quen biết với đạo sĩ áo bào đỏ. Vân đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một lần, vị này là bất đạo hữu, chấp sự trưởng lão Cửu Nguyên Thương Minh. Bất đạo hữu, vị này là Vương đạo hữu, Trương Vân Hải nhiệt tình giới thiệu. Bần đạo bất tự tại, ra mắt Vương đạo hữu. Đạo sĩ áo bào đỏ hai tay ôm quyền, cười mỉm nói. Vương Mạnh Bân không dám chậm trễ, vội vàng báo ra tên họ. Ba tu sĩ hợp thể bọn họ đi ở phía trước, năm người bọn Vương Anh Kiệt đi ở phía sau. Bất đạo hữu, ngươi vừa rồi nói, nắm giữ thuật bói toán cũng có thể đạt được Thiên Hư Ngọc Thư, Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Đông Ly giới từng xuất hiện bói toán sư, Vương gia cũng có tộc nhân học tập thuật bói toán, nhưng thành tựu không lớn, biểu hiện thường thường. Nguyên Linh Đại Lục cũng có bói toán sư, nhưng tu vi phổ biến không cao, năng lực có hạn. Bất tự tại gật đầu nói, đúng vậy, Huyền Cơ Thần Quân đã đổi được Thiên Hư Ngọc Thư, hắn chính là đệ nhất bói toán sư huyền dương giới công nhận, bách tộc đại hội một lần này, nghe nói hai vị đệ tử của hắn cũng đến đây. Huyền Cơ Thần Quân, đệ nhất bói toán sư huyền dương giới công nhận, Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói người này. Vương Đạo Hữu chưa từng nghe nói Huyền Cơ Thần Quân cũng rất bình thường, người này hành tung bất định, rất ít lộ diện, ta cũng là nghe Càn Đạo Hữu của Càn Khôn Cung nói đến, ta mới biết được người này tồn tại. Nghe nói tu sĩ Đại Thừa cũng muốn mời hắn bói toán, nhưng Huyền Cơ Thần Quân không dám bói toán cho tu sĩ cao hơn mình một đại cảnh giới, nói là lực cắn trả quá mạnh, hắn không thừa nhận nổi. Trương Vân Hải giải thích, thuật bói toán là nhìn trộm thiên cơ, bói toán sư bói toán đó là sẽ lọt vào cắn trả, tu vi kẻ được bói toán càng cao, liên lụy đến sự việc càng lớn, cắn trả càng lớn. Tu sĩ Đại Thừa cũng muốn mời hắn bói toán. Vương Mạnh Bân chấn động, cho dù là tung tin địch, năng lực của Huyền Cơ Thần Quân cũng có thể thấy được phần nào. Nổi tiếng nhất định có lý do, bói toán sư năng lực bình thường là không có danh tiếng lớn như vậy. Nghe nói mà thôi, nhưng hắn quả thật rất được hoan nghênh, một quẻ khó cầu, nếu có thể mời đệ tử hắn bói toán, vậy cũng không tệ. Bất tự tại cười nói, nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một con đường phồn hoa. Nơi này người đi đường đều là tu sĩ nhân tộc, từ Nguyên Anh đến hợp thể đều có. Một thiếu nữ váy tím ngũ quan như vẽ bước nhanh đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ. Vãn bối Càn Khôn Cung Hạ Yên bái kiến ba vị tiền bối, vãn bối phụng mệnh Càn sư bá, sắp xếp chỗ ở cho Vương tiền bối. Thiếu nữ váy tím nhún người hành lễ, Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt, rất nhanh bình thường trở lại. Sau khi Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ, Trấn Hải Cung tấm biển hiệu này ở trong nhân tộc vẫn là có một chút sức ảnh hưởng. Vương đạo hữu, ta cùng bất đạo hữu, còn có chút việc, chúng ta để sau lại tụ tập. Trương Vân Hải chào hỏi một tiếng, chia tay với đám người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói. Làm phiền Hạ tiểu hữu dẫn đường, Hạ Yên lên tiếng đáp, tự mình dẫn đường. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ cả tòa tiểu viện. Đối diện là một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Càn Khôn Các, kiến trúc phụ cận đều chưa nói là xa hoa, lấy tiểu viện chiếm đa số. Điểm dừng chân của Càn Khôn Cung chúng ta ngay tại Càn Khôn Các, Xà gia, Trương gia các thế lực lớn của nhân tộc đều ở phụ cận. Nơi này không phải địa bàn nhân tộc chúng ta, xin Vương tiền bối dùng tạm một phen. Hạ Yên truyền âm giải thích, lấy ra một lệnh bài màu xanh, hai tay đưa cho Vương Mạnh Bân. Thay ta chuyển lời cho Càn đạo hữu, sau đây ta nhất định tới bái phỏng. Vương Mạnh Bân nhận lấy lệnh bài, thành khẩn nói. Vâng, Vương tiền bối, Hạ Yên lên tiếng, không người lui ra. Vương Mạnh Bân rót pháp lực vào lệnh bài màu xanh, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nổi lên một trận gần sóng, biến mất không thấy. Vương Tông Vân đẩy cửa đi vào, sân không lớn, một tòa lầu các màu xanh cao tầng 5 cùng một đình trúc màu xanh. Bên cạnh đình trúc trồng một ít linh trúc màu xanh, hiếm khi tới một chuyến, đi dạo một phen thoải mái đi, xem có thể thu thập được Minh Hà Chi Thủy, Thiên Âm Sa, Ngân Cương Chi Tinh các tài liệu pháp tướng hay không. Vương Mạnh Bân cười nói, bọn họ phân tán ra, bắt đầu đi dạo. Có rất nhiều tu sĩ tham gia bách tộc đại hội, nếu có thể đổi được một ít tài liệu quý hiếm, vậy là rất may mắn, thật sự không được, đổi được một ít tài liệu pháp tướng cao cấp cũng không tệ. Một tòa trang viên diện tích lớn, cầu nhỏ nước chảy, nguồn nước vườn hoa, Một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn đang hướng về một ông lão áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm báo cáo tình huống. Khí tức ông lão áo bào vàng mênh mông như biển, rõ ràng là tu sĩ hợp thể. Đồng Phong, hợp thể trung kỳ, một chấp sự trưởng lão của Thiên Nguyệt tộc. Đồng trưởng lão, người cổ khung tộc, tứ nhị tộc, hoa tộc cùng ngọc âm tộc đều đã đến, nhưng người cự nhân tộc còn chưa tới. Thanh niên áo xanh báo cáo, cự nhân tộc cách Tề Vân Phong khá xa, mỗi lần đều là tới trễ, kệ bọn họ. Đúng rồi, hai đệ tử của Huyền Cơ Thần Quân Hiến khi tới Càn Nguyên Đại Lục, chiêu đãi bọn họ cho tốt. Nếu có thể nghe ngóng được tung tích của Huyền Cơ Thần Quân, vậy càng tốt hơn. Đồng Phong phân phó. Vâng, đồng trưởng lão, thanh niên áo xanh đáp ứng, không người lui xuống. Nhiều năm như vậy trôi qua, đại đệ tử của Huyền Cơ Thần Quân cũng đã tiến vào hợp thể kỳ, hắn không lẽ đã tiến vào đại thừa kỳ. Đồng Phong lẩm bẩm. Một tòa trang viên diện tích lớn, cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa kỳ thạch. Một thanh niên áo vàng giá người cao gầy cùng một thiếu nữ váy trắng ngũ quan như vẽ ngồi ở trong một tòa đình trúc màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh niên áo vàng mũi cao thẳng, hình thể lớn hơn nhân tộc không ít, mắt là màu vàng. Thân đồ tiêu, hợp thể sơ kỳ, hắn đến từ Kim Quỳ tộc, là đại đệ tử của Huyền Cơ Thần Quân. Thiếu nữ váy trắng da như mỡ đông, giá người gầy. Trình Giao, luyện hư hậu kỳ, tiểu đệ tử của Huyền Cơ Thần Quân, nàng là nhân tộc. Huyền Cơ Thần Quân trước mắt có 3 vị đệ tử, đến từ chủng tộc khác nhau. Bách tộc đại hội là việc trọng đại long trọng nhất của Càn Nguyên Đại Lục, hy vọng có thể đổi được thứ sư phụ cần. Thân đồ tiêu giọng điệu trầm trọng. Bọn họ chạy tới Càn Nguyên Đại Lục là vì giúp Huyền Cơ Thần Quân thu thập tài nguyên tu tiên. Sư phụ thế mà lại muốn thu thập tài liệu minh giới, cái này trái lại kỳ quái. Nếu là tài liệu khác, đã sớm thu thập được. Trình Giao nghi hoặc nói. Lấy bản lãnh của Huyền Cơ Thần Quân, chỉ cần bằng lòng ra tay bó toán, không biết có bao nhiêu tu sĩ hợp thể xếp hàng chờ bó toán, hấp lôi châu bậc 7, đồng ức thần mộc hơn 10 vạn năm, đều có thể kiếm được. Không biết, từ sau khi sư phụ gặp nàng, liền bảo chúng ta thu thập tài liệu minh giới, thật kỳ quái, ta chưa từng nghe sư phụ nhắc về người này. Thân đồ tiêu nghi hoặc nói, ai biết được, xem thái độ của sư phụ, rất kiên kỵ người này. Có lẽ là phân thân của vị tu sĩ đại thừa nào đó, nhưng sư phụ mời Cửu Huyền Chân Quân giúp ta bỏ toán, nói là ta ở Càn Nguyên Đại Lục có cơ duyên, cũng không biết là cơ duyên gì. Vẻ mặt Trình Giao đầy hoang mang, bỏ toán sư không thể bỏ toán cho người thân cận, đệ tử cũng bao gồm ở trong, chỉ có thể mời bỏ toán sư khác hỗ trợ bỏ toán. Cửu Huyền Chân Quân cũng là một bỏ toán sư hợp thể kỳ, hắn và Huyền Cơ Thần Quân là bạn tốt, danh tiếng không lớn bằng Huyền Cơ Thần Quân, mà thôi. Hai người bói toán lẫn nhau cho đệ tử đối phương. Căn cứ quẻ tượng Cửu Huyền Chân Quân bói toán, Trình Giao có cơ duyên ở Càn Nguyên Đại Lục. Làm đệ tử của Huyền Cơ Thần Quân, nàng tiến vào hợp thể kỳ không phải quá khó, cơ duyên có lớn có nhỏ, Cửu Huyền Chân Quân chưa nói là cơ duyên lớn. Vậy có khả năng là giúp Huyền Cơ Thần Quân kiếm được tài liệu đang cần. Ai biết được, cơ duyên rất khó nói, có lẽ chính là ngươi đạt được viên hấp lôi châu bậc 6 thượng phẩm kia, hoặc là một khối thiên hồn thần tinh. Thân đồ tiêu không cho là đúng. Trình Giao gật gật đầu, có thể vậy đi. Vương Anh Kiệt và Liễu Hồng Tuyết bước chậm ở trên đường phồn hoa, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ chú ý tới, chỗ rẽ của con đường, hoặc là đất trống, đều có thể nhìn thấy một ít cây màu bạc, lá của cây màu bạc hiện ra hình tròn, mọc đầy gai nhọn. Nguyệt hoa mộc, màn đêm buông xuống, tự động phát ra hào quang màu trắng như hoa, để chiếu sáng. Bọn họ đi vào nhiều cửa hàng đi dạo, mở rộng tầm mắt. Gặp được không ít tài liệu cổ quái. Liễu Hồng Tuyết mua một ít linh dược, yêu đan, dùng để luyện đan. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường đá lớn 10 vạn mẫu, có thể nhìn thấy lượng lớn sạp nhỏ, chủ sạp đến từ chủng tộc khác nhau, tiếng hò hét tiếng rao hàng không ngừng nghỉ. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết đi một chút nhìn một chút, xem có thể nhặt được hàng tốt hay không. Hơn nửa khắc sau, bọn họ dừng bước, đứng ở trước một sạp nhỏ. Chủ sạp là một ông lão áo bào vàng vẻ mặt khôn khéo. Ông lão áo bào vàng làn da thô ráp, một bộ dáng từng trải nhiều gió sương. Trên mặt cùng trên cánh tay của lão có từng đạo linh văn màu vàng rõ ràng có thể thấy được. Trên đầu có một cây sừng nhọn màu vàng. Bàn tộc, chủng tộc này hình thể xấp xỉ nhân tộc, thần thông phòng ngự tương đối mạnh, giỏi về tìm kiếm mạch khoáng kim loại. Bàn tộc thời kỳ huy hoàng có hơn 10 vị tu sĩ hợp thể, đã gặp mấy tràng đại nạn cùng vài lần chủng tộc đại chiến. Bàn tộc đã xuống dốc trở thành một tộc đàn nhỏ, tu sĩ luyện hư cũng không có bao nhiêu vị, không thể không đầu nhập vào đàn tộc, bán mạng cho đàn tộc, bằng không sớm bị chủng tộc khác tiêu diệt. Ông lão áo bào vàng là luyện hư kỳ, trên quầy hàng có không ít khoáng thạch kim loại, cũng có một chút tài liệu yêu thú. Ánh mắt Vương Anh Kiệt đặt ở trên một cái hộp ngọc màu xanh, trong hộp ngọc có một viên yêu đan đỏ như máu, mặt ngoài có một chút đường vân màu vàng nhạt, như tự nhiên hình thành. Đạo hữu, đây là yêu đan yêu thú gì? Vương Anh Kiệt tò mò hỏi. Đây là yêu đan huyết quang giao bậc 6 thượng phẩm, đạo hữu, nếu có hứng thú, lấy đồ vật để đổi, ưu tiên khoáng thạch kim loại, ông lão áo bào vàng trả lời. Vương Anh Kiệt cầm lấy hộp ngọc màu xanh, cẩn thận xem xét, gật gật đầu. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng mở ra nhìn, bên trong có một khối khoáng thạch màu vàng nhạt. Lòng bàn tay lão sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, bao phủ khoáng thạch màu vàng. Một lát sau, hào quang màu vàng tan đi, lão hài lòng gật gật đầu. Vương Anh Kiệt thu hồi nội đan huyết quang giao, đứng dậy rời khỏi. Vương Long dùng yêu đan này, có thể cường hóa lực lượng thân thể, có lợi đối với hắn tiến cấp. Bọn họ đi dạo một vòng ở quảng trường, quả thật thấy được không ít thứ tốt, thậm chí có người lấy ra trung phẩm thông thiên linh bảo trao đổi, cũng có không ít kẻ lừa gạt, làm một ít đồ giả gạt người. Kẻ lừa gạt tu vi không cao, chỉ là lừa chút tu sĩ cấp thấp, không dám lừa tu sĩ cấp cao. Hơn 2 canh giờ sau, bọn họ rời khỏi quảng trường đá. Sắc trời chậm rãi tối đi, lượng lớn kiến trúc đều nở rộ ra hào quang màu trắng như hòa, chiếu sáng lên cả Tề Vân Phong. Những kiến trúc này đều dùng nguyệt hoa mộc xây dựng thành, toàn bộ Tề Vân Phong sáng như ban ngày, trên đường người đi đường như thủy triều. Tu sĩ đến từ chủng tộc khác nhau tụ tập ở đây, bọn họ hình thể không đồng nhất, ăn mặc khác nhau, trao đổi đạo pháp, trao đổi tài nguyên với nhau. Loại trường hợp này ở Huyền Linh Đại Lục không nhìn thấy được, các chủng tộc tạm gác lại mâu thuẫn, ở đây gặp nhau. Vương Anh Kiệt và Liễu Hồng Tuyết quay về chỗ ở, Vương Tông Vân cũng đã trở lại, đang ngồi ở trong đình trúc uống trà. Tông Vân, Mạnh Bân lão tổ còn chưa trở về sao? Vương Anh Kiệt thuận miệng hỏi. Mạnh Bân lão tổ cùng Ngọc Kỳ lão tổ đi bái phỏng càng tiền bối của càng khôn cung, nhắm chừng phải muộn chút mới trở về. Đúng rồi, vừa rồi Trình tiên tử tới, nói là buổi tối ngày kia có một hồi tụ hội, Trình tiên tử tiểu đệ tử của Huyền Cơ thần quân cũng sẽ tham gia. Vương Tông Vân chậm rãi nói, uống một ngụm linh trà. Tiểu đệ tử của Huyền Cơ thần quân cũng tham gia, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hy vọng có thể mời nàng ấy hỗ trợ bói toán. Vương Anh Kiệt lộ vẻ mặt chờ mong. Nói chuyện phiếm một lát, bọn họ trở về phòng, ngồi thiền điều tức. 2 ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Một tòa trang viên yên tĩnh, hơn 50 vị tu sĩ luyện hư bọn Vương Anh Kiệt tụ tập ở trong một tòa đình đá 6 cạnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là tu sĩ nhân tộc, Trình Giao cũng ở bên trong. Trình Giao làm tiểu đệ tử của Huyền Cơ thần quân, có rất nhiều tu sĩ luyện hư mời nàng tham gia tụ hội. Nhưng thân là nhân tộc, nàng tham gia tụ hội tu sĩ nhân tộc tổ chức trước. Trình tiên tử, nghe nói sư phụ ngươi là đệ nhất bói toán sư của Huyền Dương giới, lệnh sư cũng ở Càn Nguyên đại lục sao? Một thanh niên áo lam diện mạo nhã nhặn tò mò hỏi. Trên quần áo thanh niên áo lam có một hình thái cực, đây là dấu hiệu của Càn Khôn cung. Tần Hạo, tiểu đệ tử của Càn Khôn chân quân, luyện hư hậu kỳ. Các tu sĩ đều nhìn về phía Trình Giao. Bọn họ đều nghe nói Huyền Cơ thần quân là đệ nhất bói toán sư Huyền Dương giới. Nếu có thể gặp được Huyền Cơ thần quân, đây là vinh quang rất lớn. Sư phụ hành tung bất định, chúng ta làm đệ tử cũng không quá rõ. Trình Giao hàm hồ nói, nếu là lệnh sư đến Càn Nguyên đại lục, có thể tới địa giới nhân tộc đi dạo. Sư phụ nghe đại danh Huyền Cơ thần quân đã lâu, đã sớm muốn kết giao, đáng tiếc mãi không có cơ hội. Tần Hạo nhiệt tình nói, nếu là ta gặp được sư phụ, nhất định chuyển lời. Trình Giao đáp ứng. Trình tiên tử, ngươi cũng là một vị bói toán sư nhỉ? Trương Nhược Phong tò mò hỏi. Đúng vậy, như thế nào, Trương tiên tử muốn bói toán sao, giá ta đòi rất cao đấy. Trình Giao cười tủm tỉm, vẻ mặt đầy tự hào. Nói như thế, sư huynh của Trình tiên tử cũng là bói toán sư. Tần Hạo nghi hoặc nói. Không phải, nhị sư tỷ của ta thuộc bói toán lợi hại hơn ta, nhưng nàng ở bên người sư phụ, không đi cùng chúng ta. Trình Giao giải thích, đệ tử không có khả năng đều kế thừa y bát của sư phụ, tu sĩ cấp cao thu đồ đệ càng nhiều hơn là xem tư chất cùng tiềm lực, đệ tử của luyện đan sư không nhất định đều là luyện đan sư, đệ tử của kiếm tu cũng không có khả năng đều là kiếm tu. Huyền Cơ thần quân có 3 vị đệ tử, đại đệ tử thực lực hơn người, 2 vị đệ tử hiểu được thuộc bói toán. Ta chỉ có thể bói toán cho tu sĩ dưới hợp thể, đây là thứ ta muốn thu thập. Tìm được bất cứ một loại nào, ta có thể bói toán cho các ngươi một lần, tới trước được trước. Trình Giao lấy ra hơn 10 cái ngọc giản màu sắc khác nhau, chia cho đám người Vương Anh Kiệt, Huyền Minh Quỷ Mộc, Minh Hà Sa, Thiên Minh Tinh, Huyền Minh Thần Ngọc, đây đều là vật chỉ minh giới có, cũng chỉ ít ỏi mấy hiểm địa có thể tìm được nhỉ. Tần Hạo nhíu mày nói, Vương Anh Kiệt vẻ mặt như thường, trong lòng lật sông nghiêng biển. Trước khi rời khỏi Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh bảo bọn họ mang theo một ít tài liệu quý trọng, nếu đụng phải vật quý hiếm, có thể lấy ra trao đổi. Trong đó còn có 2 khối Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm. Trình Giao muốn thu thập tài liệu minh giới làm gì? Đây là muốn đi minh giới, hay là bố trí quỷ đạo trận pháp kiểu như Thiên Quỷ Đại Trận? Vương Anh Kiệt không biểu lộ gì, cho dù mời Trình Giao bói toán, cũng cần nói riêng, trước mặt nhiều người như vậy lấy ra Huyền Minh Quỷ Mộc, thu hút người ta chú ý. Các tu sĩ ùn ùn truyền âm cho Trình Giao, cũng lấy ra đồ vật cho Trình Giao xem xét. Tài liệu bọn họ lấy ra tương đối quý hiếm, có lẽ Trình Giao nhìn trúng thì sao? Trình Giao xem xét đồ vật các tu sĩ lấy ra, nhíu mày, trực tiếp lắc đầu. Tần Hạo lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Trình Giao. Trình Giao mở mắt một ra nhìn, gật gật đầu, thứ Tần đạo hữu lấy ra không tồi, tụ hội kết thúc, ta có thể bói toán cho ngươi một lần. Các tu sĩ vẻ mặt đầy hâm mộ, Tần Hạo lộ vẻ mặt vui mừng, liên thanh cảm ơn. Các tu sĩ lấy ra đồ vật trao đổi, Vương Anh Kiệt đổi được 2 phần tài liệu pháp tướng, Vương Tông Vân đổi được 2 phần tài liệu pháp tướng, Liễu Hồng Tuyết dùng đan dược đổi được một ít linh dược vạn năm. 2 canh giờ sau, tụ hội giải tán, các tu sĩ lục tục rời khỏi, chỉ để lại Tần Hạo và Trình Giao. Tần đạo hữu, ngươi muốn tính cái gì, cơ duyên, sinh tử, hay là chuyện cụ thể? Ví dụ như ngươi muốn đi nơi nào đó tầm bảo, tính toán vận thế. Trình Giao mở miệng hỏi, Tần Hạo lấy ra trấn hồn thạch trong 10 đại kỳ thạch, nàng lúc này mới đồng ý bói một quẻ. Ta muốn xem đại cơ duyên của ta ở nơi nào. Tần Hạo trầm giọng nói. Trình Giao lắc đầu nói, ta chỉ là tính cơ duyên, lớn hay không lớn không phải ta định đoạt, xem ngươi nắm bắt được hay không, cụ thể là cơ duyên nào, ta cũng không biết. Tần Hạo nhíu mày, nghĩ một chút, khách khí nói. Ta muốn tính một chút, ta đi Càn Nguyên Động Thiên Tầm Bảo, sẽ có nguy hiểm tính mạng hay không? Trình Giao lấy ra một cái mai rùa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, đổi ra 3 đồng tiền màu vàng, hỏi ngày sinh tháng đẻ của Tần Hạo. Tần Hạo nói đúng tình hình thực tế. Người tốt nhất đừng đi Càn Nguyên Động Thiên, nếu không chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Bạn đương nhiên chuyện ta bói không phải nhất định chuẩn xác, mệnh không phải trời định sẵn, có thể sửa mệnh, xem cá nhân ngươi. Sư phụ ta từng bói cho một vị tu sĩ hợp thể, hắn đi hiểm địa tầm bảo, quẻ tượng là hung, hắn vẫn đi, còn sống, tiến cấp đại thừa. Trình Giao chậm rãi nói. Tần Hạo nhíu mày, tiếp tục hỏi, có thể bói một chút, ta ở Càn Nguyên Động Thiên có cơ duyên hay không? Đây là quẻ thứ 2, cho dù ngươi lấy ra vật quý hiếm khác, ta cũng không thể ở trong một ngày bói toán cho ngươi 2 lần. Trình Giao uyển chuyển từ chối. Tần Hạo có chút thất vọng, cũng chưa nói gì. Một khối trấn hồn thạch chỉ đổi một đoạn lời của Trình Giao, nếu không phải danh tiếng của Huyền Cơ Thần Quân rất lớn, hắn cũng cảm thấy bị lừa rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Tần Hạo cáo từ rời khỏi. Huyền Linh Đại Lục, Phiêu Vân Đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Lý Viêm cùng Lý Giao Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Khí tức của Lý Giao Giao so với trước kia mạnh hơn không ít, rõ ràng đã tiến vào hợp thể kỳ. Sau khi chủng tộc đại chiến kết thúc, Trấn Hải Cung tăng thêm cường độ bồi dưỡng đệ tử. Tính tới trước mắt, đã tăng thêm 4 tu sĩ hợp thể, 2 người đến từ phe phái Phi Thăng, 2 người đến từ phe phái Bản Thổ. Huyền Thanh phái có mấy chục vị tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung mới hơn 10 vị, còn có không ít chênh lệch, nhưng đang chậm rãi đuổi kịp. Lý Sư Muội, ngươi điều dưỡng cho tốt, củng cố tu vi, để muộn một chút lại tổ chức hợp thể đại điển cho ngươi. Lý Viêm cười nói, Lý Giao Giao là lực lượng trung kiên của phe phái Phi Thăng, được Trấn Hải Cung dốc sức bồi dưỡng, tiến vào hợp thể kỳ là chuyện theo lý thường. Bình huyết lân đan này ngươi nhận lấy, điều dưỡng cho tốt. Lý Viêm lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Lý Giao Giao. Sau khi Dương Khánh Long chết, Trấn Hải Cung tạm thời không có luyện đan sư bậc 7, may mà đan dược bậc 7 có tồn kho, nhưng dùng một lọ bớt một lọ, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Lý Giao Giao là chế phù sư bậc 7. Trấn Hải Cung trước mắt chỉ thiếu luyện đan sư bậc 7. Chế phù sư bậc 7 ở Huyền Linh Đại Lục cùng Thanh Ly Hải Vực cũng không gặp nhiều, không có cách nào cả, phù triện nhập môn dễ dàng, tinh thông liền khó khăn. Trấn Hải Cung từng có chế phù sư bậc 7, nhưng đó là quá khứ rồi, Bây giờ một lần nữa, có được chí phù sư bậc 7. Các thế lực lớn đều hy vọng toàn diện phát triển, có được nhân tài các loại kỹ nghệ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, thường thường sẽ không toàn diện. Ví dụ như Dương Khánh Long, sau khi hắn chết, Trấn Hải Cung tạm thời không có luyện đan sư bậc 7. Lý Giao Giao gật gật đầu, nàng có thể tiến vào hợp thể kỳ, Trấn Hải Cung bỏ không ít sức, nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, ở trong chủng tộc đại chiến đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, Lý Giao Giao muốn tiến vào hợp thể kỳ quả thật khó khăn. Càn Nguyên Đại Lục, một tà trang viên yên tĩnh. Trình Giao vừa tiễn bước Tần Hạo, một lá bùa truyền âm đã bay vào. Nàng bóp nát bùa truyền âm, tiếng của Vương Anh Kiệt vang lên, "Trình tiên tử, ta có chút việc nói chuyện với ngươi, không biết ngươi có tiện không?" Trình Giao mở cửa sân, nhìn thấy Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt đứng ở cửa. "Vị tiền bối này là?" Trình Giao nghi hoặc nói, "Tại hạ Vương Mạnh Bân, là đồng tộc với anh Kiệt, muốn mời ngươi bói cho anh Kiệt một quẻ." Vương Mạnh Bân khách khí nói, dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, Huyền Minh Quỷ Một là cần đổi tài nguyên tu tiên quý hiếm, nhưng Trình Giao là đệ tử của Huyền Cơ Thần Quân, nếu có thể để Trình Giao hỗ trợ bói một quẻ, trái lại cũng không thiệt. Vương Mạnh Bân là muốn để Trình Giao hỗ trợ bói toán cho hắn, nhưng Trình Giao chỉ chịu bói toán giúp tu sĩ dưới hợp thể. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đành phải thay đổi mục tiêu, để Trình Giao bói toán cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt nếu là có cơ duyên, nói không chừng cũng là cơ duyên của Vương gia. Vương tiền bối Vương đạo hữu, mời vào trong. Trình Giao mời bọn họ tiến vào, ngồi xuống ở trong đình đá. Vương Anh Kiệt lấy ra một khối gỗ màu đen dài khoảng một thước, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng giảm xuống, như rơi vào hầm băng. Đây là Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm, không biết có thể mời Trình tiên tử bói một quẻ không? Vương Anh Kiệt khách khí hỏi, đưa Huyền Minh Quỷ Mộc cho Trình Giao. Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm, Trình Giao hít một ngụm khí lạnh, tiếp nhận Huyền Minh Quỷ Mộc, cẩn thận xem xét. Một lát sau, Trình Giao đặt Huyền Minh Quỷ Mộc xuống, gật đầu nói, không thành vấn đề, không biết Vương đạo hữu muốn bói cái gì, cơ duyên sinh tử, hay là cái khác, nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của ngươi. Bói cơ duyên đi, vẻ mặt Vương Anh Kiệt đầy chờ mong, nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình. Trình Giao lấy ra một cái mai rùa màu xanh nhạt cùng 3 đồng tiền màu vàng, thu 3 đồng tiền vào trong mai rùa, lắc nhẹ một cái, sau đó đổ ra. Nàng bấm ngón tay không ngừng, bắt đầu suy tính. Một lát sau, Trình Giao mở miệng nói, cơ duyên của ngươi ở ngày Bách Tộc Đại Hội lần này, về phần là cái gì, ta không rõ. Vương Mạnh Bân và Vương Anh Kiệt hơi sửng sốt, nói thật, đoạn lời này của Trình Giao không khác gì chưa nói. Vương Anh Kiệt nếu đổi được một viên hấp lôi châu bậc 6, coi như là cơ duyên, nếu đạt được một món bảo vật uy lực lớn, cũng có thể nói là cơ duyên, đạt được tàn bảo đồ vân vân các thứ, cũng là cơ duyên. Sớm biết như vậy, hắn đã bói sinh tử rồi. Như vậy đi, 3 ngày sau, ta lại bói một quẻ, nhưng ta muốn biết, các ngươi từ nơi nào đạt được khối Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm này, nếu là không tiện trả lời, vậy bỏ đi. Trình Giao nghiêm túc nói, được, vậy chúng ta 3 ngày sau lại đến một chuyến. Vương Mạnh Bân đáp ứng, cùng Vương Anh Kiệt đứng dậy cáo từ. Trình Giao lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen, rồi thu lại. Về tới chỗ ở, 5 người bọn Vương Mạnh Bân tụ tập ở trong đình trúc, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Biết được cơ duyên của Vương Anh Kiệt ở Bách Tộc Đại Hội, Liễu Hồng Tuyết ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Tông Vân vẻ mặt đầy hâm mộ. Xem ra phu quân sắp may mắn rồi, Liễu Hồng Tuyết kích động nói. Hy vọng thế, chúng ta không thể nhàn rỗi, đi dạo quảng trường bay sạp một chút, tham gia tụ hội cùng hội đấu giá, hy vọng có thể đạt được cơ duyên lớn. Vẻ mặt Vương Anh Kiệt đầy chờ mong. 3 ngày sau, để Trình tiên tử bói cho Tông Vân một quẻ đi, Vương Mạnh Bân cười nói. Hắn tiến vào hợp thể kỳ, tự nhiên phải giúp Bạch Ngọc Kỳ thu thập tài nguyên trùng kích hợp thể kỳ, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, tài nguyên bình thường không thiếu. Vương Tông Vân vẫn là luyện hư sơ kỳ, nàng sau khi phi thăng Huyền Dương giới, đau khổ không ít, đi mang hoang chi địa săn giết yêu thú mất một tay, kẹt ở luyện hư sơ kỳ nhiều năm, một ít hậu bối cũng đã đuổi kịp nàng, tới Càn Nguyên Đại Lục tìm đàn nguyên quả. Khi đụng tới tà tu, Vương Tông Vân lại bị tà tu đánh trọng thương, trúng kỳ độc, thiếu chút nữa mất mạng. Vương Anh Kiệt gật gật đầu. Hắn nghĩ đến cái gì, nhớ mày hỏi. Nếu là hỏi cơ duyên, Trình tiên tử sẽ không lại nói ở Bách Tộc Đại Hội chứ. Hỏi sinh tử đi. Vương Tông Vân trịnh trọng nói. Vương Anh Kiệt nói không sai. Nếu là hỏi cơ duyên, Trình Giao lại nói ở Bách Tộc Đại Hội, vậy thì không ổn. Nàng muốn biết, mình sẽ chết ở dưới đại thiên kiếp hay không? Nếu là có thể mời Huyền Cơ Thần Quân bói cho lão tổ tông một quẻ, thì tốt rồi. Đáng tiếc Huyền Cơ Thần Quân hành tung bất định, Vương Anh Kiệt dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Nếu là có duyên, sẽ có cơ hội. Liễu Hồng Tuyết cười nói. Bọn họ bây giờ kết bạn Trình Giao, ngày sau nói không chừng có thể gặp được Huyền Cơ Thần Quân. Về phần có thể mời được Huyền Cơ Thần Quân ra tay bói toán hay không, điều đó nói riêng. Ba ngày sau, Vân Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt và Vương Tông Vân tới cửa, Trình Giao nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hàn huyên vài câu, Vân Mạnh Bân nói tới việc chính. Trình tiên tử, khối Huyền Minh Quỷ Mục này là chúng ta từ một chỗ động phủ của tu sĩ của Huyền Linh Đại Lục Vạn Linh Uyên đạt được. Hắn muốn mượn cơ hội này, dẫn Huyền Cơ Thần Quân tới Huyền Linh Đại Lục. Như vậy, Vân Trường Sinh có cơ hội mời Huyền Cơ Thần Quân bói toán. Vạn Linh Uyên. Trình Giao hơi sửng sốt, nàng chưa từng đi Huyền Linh Đại Lục, không biết tình huống của Vạn Linh Uyên. Vương Tông Vân giới thiệu chi tiết một phen tình huống của Vạn Linh Uyên. Trình Giao như có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Các ngươi ai muốn xem bói? Bói cái gì? Ánh mắt Trình Giao đặt ở trên người Vương Anh Kiệt cùng Vương Tông Vân. Ta muốn xem bói, bói sinh tử. Vương Tông Vân nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình. Trình Giao lấy ra mai rùa màu xanh, lắc nhẹ một cái, đổi ra 3 đồng tiền màu vàng, bắt đầu suy tính. Một lát sau, Trình Giao mở miệng nói, người tốt nhất nán lại hải đảo, rời xa đất liền, gặp kẻ địch tu luyện công pháp thổ thuộc tính, hoặc là yêu thú tinh thông thần thông thổ thuộc tính, có thể tránh thì tận lực tránh đi. Đa tạ, Trình tiên tử. Vương Tông Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn từ như vậy, nàng chưa chắc sẽ chết ở dưới đại thiên kiếp. Như thế xem ra, nàng không thể đi thiên dương sa hải. Bói toán không đại biểu tuyệt đối, có thể nghịch thiên sửa mệnh, mệnh số không phải định sẵn, nhưng người có thể nghịch thiên sửa mệnh vẫn là số ít, ngươi cẩn thận một chút đi, Trình Giao dặn dò. Vương Tông Vân gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm một lúc, ba người bọn Vương Mạnh Bân cáo từ rời khỏi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, thân đồ tiêu đi ra, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Huyền Linh Đại Lục, Vạn Linh Uyên, bọn họ chưa chắc là nói thật, nhắm chừng là muốn dụ dỗ sư phụ đến Huyền Linh Đại Lục. Thân đồ tiêu nhíu mày nói, hắn đã từng điều tra chi tiết đám người Vương Mạnh Bân, biết bọn họ đến từ Thanh Liên Vương gia của Huyền Linh Đại Lục. Huyền Minh Quỷ Mộc vừa khéo, ngay tại Vạn Linh Uyên của Huyền Linh Đại Lục. Chuyện tương tự, trước kia cũng có người từng làm, hy vọng mượn cơ hội này gặp Huyền Cơ Thần Quân một lần. Có lẽ thế, dù sao có thể đạt được một khối Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm, một chuyến này không đi uổng rồi. Chúng ta báo cáo tình hình thực tế với sư phụ là được. Về phần sư phụ có đi Huyền Linh Đại Lục hay không, đó là việc của sư phụ. Trình Giao cười nói. Thân đồ tiêu gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, ta cũng đổi được từ đạo hữu khác một ít thiên minh thạch, cách bách tộc đại hội chính thức tổ chức còn có mấy năm thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể thu thập được càng nhiều tài liệu hơn, tham gia thêm tụ hội, hoặc là hội đấu giá đi. Trình Giao đáp ứng. Nàng nhớ tới cái gì, cười nói. Có lẽ cơ duyên của ta chính là đạt được khối Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm này. Trấn Hồn Thạch cùng Huyền Minh Quỷ Mộc đều là vật quý hiếm, đây có lẽ chính là cơ duyên Cửu Huyền Chân Quân nói. Có lẽ thế, thân đồ tiêu gật gật đầu. Thích Thanh Liên Đỉnh thỉnh mọi người cất chứa. Thanh Liên Đỉnh càng tân tốc độ nhanh nhất. Huyền Hạo Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Huyền Quang Đại Lục, kéo dài ước vạn dặm, linh khí dư thừa. Hướng đông bắc của dãy núi, một thung lũng cỡ lớn bị mây mù bao phủ. Xuyên qua mây mù, có thể nhìn thấy một tòa trang viên diện tích rất lớn, cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa kỳ thạch, có thể nhìn thấy một ít bóng người đi lại. Diệp Tuyền Cơ cùng một ông lão áo bào vàng khuôn mặt tường hòa ngồi ở trong một đình đá tám cạnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ông lão áo bào vàng dáng người cao gầy, đôi mắt sáng ngời có thần. Huyền Cơ Thần Quân, hợp thể hậu kỳ, tinh thông thuật bói toán. Diệp tiên tử, đây là thứ ngươi muốn thu thập. Huyền Cơ Thần Quân lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu, sao chỉ có một chút như vậy? Diệp tiên tử, ngươi muốn thu thập tài liệu minh giới, Huyền Dương giới vốn đã không gặp nhiều, có thể thu thập được một ít thiên minh thạch đã rất không tệ rồi. Ta đã phái đệ tử ra ngoài, bảo bọn họ lưu ý thứ của minh giới. Huyền Cơ Thần Quân giải thích, Diệp Tuyền Cơ ngày xưa từng cứu hắn, có ân lớn đối với hắn. Được rồi. Ta sẽ ở lại Huyền Quang Đại Lục một đoạn thời gian, nếu lại thu thập được thứ ta muốn, phái người đến phường thị Huyền Quang, người của ta sẽ liên hệ với người của ngươi, đây là tín vật kết nối. Diệp Tuyền Cơ dặn dò, lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, đưa cho Huyền Cơ Thần Quân. Huyền Cơ Thần Quân nhận lệnh bài màu xanh, hơi chần chờ, hỏi, Dịch tiên tử, ngươi là muốn bố trí quỷ đạo đại trận. Cái này không nhọc ngươi lo lắng, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định trả lại ngươi, cứ như vậy đi. Dịch Tiền Cơ nói xong lời này, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng ống phá không mà đi, rời khỏi nơi đây. 3 năm sau, Càn Nguyên Đại Lục, Tề Vân Phong. Trên đường người đi đường như thủy triều, chen chúc đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Một hang động trong lòng đất lớn hơn 10 mẫu, trên vách đá hang động trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một trận dao động cấm chế mãnh liệt. Trung ương là một cái đài đá hình tròn lớn hơn 100 trượng, một nam tử áo bào đỏ vẻ mặt khôn khéo đứng ở bên trên, cầm trên tay một cái chuông nhỏ lóe ra hào quang màu vàng. Chuông nhỏ màu vàng tản mát ra thổ linh khí dao động kinh người. Nam tử áo bào đỏ có 4 cái tai, hình thể lớn hơn nhân tộc không ít, rõ ràng là tứ nhị tộc. Mấy ngàn tu sĩ tụ tập ở đây, đều là tu sĩ hóa thần. Vương Anh Kiệt ngồi ở vị trí gần phía trước, ánh mắt nhìn chăm chăm nam tử áo bào đỏ. Biết được cơ duyên ở Bách Tộc Đại Hội, Vương Anh Kiệt tham gia rộng khắp các loại tụ hội cùng hội đấu giá, hy vọng trao đổi được vật quý hiếm. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ đi quảng trường bày sạp đi dạo, xem có thể nhặt được món hời hay không. Bách Tộc Đại Hội sắp tổ chức, hắn còn chưa thu thập được vật gì quý hiếm. Hội đấu giá này là do tứ nhĩ tộc tổ chức, ít nhất phải có tu vi hóa thần kỳ mới có thể tham gia, không giới hạn chủng tộc. Tứ nhĩ tộc thính lực linh mẫn, nghe nói có thể nghe được nội dung tu sĩ khác truyền âm. 221 khối, thành giao, bảo vật này đã thuộc về đạo hữu. Tiếng nam tử áo bào đỏ không lớn, truyền khắp toàn bộ hội trường. Một ông lão áo bào đen gầy trơ xương đi đến trên đài cao hình tròn, truyền âm với nam tử áo bào đỏ. Trên người vị đạo hữu này không đủ cực phẩm linh thạch, tính bán ra một ít tài liệu, chúng ta chỉ cung cấp sân bãi, còn lại không phụ trách. Nam tử áo bào đỏ nói xong lời này, lui đến một bên. Thương hội thương minh nhiều chủng tộc thường xuyên tổ chức hội đấu giá, lấy ra các loại thứ tốt, cực phẩm linh thạch trên người tu sĩ cấp cao căn bản không đủ tiêu, chỉ có thể bán ra một vài thứ. Đây cũng là các thế lực lớn cố ý làm, vì thuận tiện thu thập tài liệu. Thứ bình thường có thể dùng thượng phẩm linh thạch kết toán, trung phẩm thông thiên linh bảo bậc 7 bí phù bậc 7 trận pháp cấp cao tài liệu pháp tướng, đều là dùng cực phẩm linh thạch kết toán. Ở Càn Nguyên Đại Lục, cực phẩm linh thạch là đồng tiền mạnh, năng lực mua càng mạnh hơn, vượt xa Huyền Linh Đại Lục. Ông lão áo bào đen lấy ra mấy chục loại tài liệu, có yêu đan bậc 6 tài liệu pháp tướng khoáng thạch linh dược xương thú gia thú vân vân. Ánh mắt Vương Anh Kiệt đặt ở trên một khối khoáng thạch đỏ như máu, hỏi biết được, đây là tinh huyết của giao long bậc 7 rơi ở trên khoáng thạch, trải qua ngàn vạn năm diễn biến hình thành giao huyết thạch, tài liệu thượng giai luyện chế huyết đạo bảo vật. Hắn trả 20 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được khối giao huyết thạch này. Ông lão áo bào đen bán đấu giá bộ phận đồ vật, gom đủ linh thạch, thanh toán tiền hàng, mang theo chung nhỏ màu vàng rời đi. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đạo hữu ghé thăm. Nam tử áo bào đỏ khách khí nói. Các tu sĩ lục tục rời khỏi. Vương Anh Kiệt mới vừa đi ra khỏi hội trường, Tề Vân Phong chớp lên rất khẽ, người đi đường nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Nơi xa xuất hiện 10 mấy bóng đen càng lúc càng gần, rõ ràng là những người khổng lồ dáng người khôi ngô. Là cự nhân tộc, bọn họ cũng tới tham gia Bách Tộc Đại Hội, có người nhận ra lai lịch của người khổng lồ. Thế lực cự nhân tộc ở Càn Nguyên Đại Lục không nhỏ, cũng may chủng tộc này năng lực sinh sản rất yếu, số lượng không nhiều, bằng không đã xưng bá Càn Nguyên Đại Lục. Vương Anh Kiệt hơi sửng sốt, chưa từng chú ý nhiều, đẩy nhanh bước chân. Về tới chỗ ở, Vương Anh Kiệt đi vào một gian mật thất, lấy ra khối giao huyết thạch kia, cẩn thận xem xét. Hắn lấy ra một cây phi đao màu xanh, bổ về phía giao huyết thạch, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài giao huyết thạch có một vết chém nhợt nhạt. Vương Anh Kiệt nhíu mày, lấy ra một ngọc tỷ 5 màu to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, hình thể ngọc tỷ 5 màu tăng vọt, đánh về phía giao huyết thạch. Âm âm âm. Phù văn trên vách đá lóe lên không ngừng, căn phòng đá chớp lên. Một lát sau, Vương Anh Kiệt bấm pháp quyết, ngọc tỷ 5 màu khôi phục kích cỡ ban đầu, giao huyết thạch tan vỡ, một khối ngọc thạch đỏ như máu lan ra. Ngọc thạch màu máu ngoại hình mượt mà, mặt ngoài có một chút đường vân huyền ảo, giống một con giao long cỡ nhỏ. Vương Anh Kiệt cầm lấy giao huyết thạch, cẩn thận phân biệt, hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết long thạch, thế mà lại là loại tài liệu này, Vương Anh Kiệt ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Huyết Long Thạch là một loại tài liệu pháp tướng hiếm thấy, thích hợp tu sĩ cấp cao tu luyện huyết đạo công pháp dùng để cô động pháp tướng, dùng Huyết Long Thạch ngưng luyện pháp tướng. Năng lực chịu đòn của pháp tướng có thể so với giao long, năng lực khôi phục rất mạnh, Đây là một loại tài liệu pháp tướng cao cấp. Vương Anh Kiệt nhặt được bảo vật rồi, nhưng hắn không dùng được vật này, trái lại có thể lấy để trao đổi. Hắn khẽ vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu máu từ vòng tay linh thú bay ra, chính là Vương Long. Vương Long là Phệ Long Nghị hóa hình, nếu không phải hắn nhắc nhở, Vương Anh Kiệt cũng sẽ không phát hiện khác thường. Ngươi một lần này lập công lớn rồi, làm không tồi, bình huyết sam đan này thưởng cho ngươi. Vương Anh Kiệt khen ngợi một câu, lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Long. Đây là điều ta nên làm, Vương Long cảm ơn một tiếng, nhận bình sứ màu xanh. Vương Anh Kiệt gật đầu, đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra khỏi lầu cát, Bạch Ngọc Kỳ Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Tông Vân đi tới trước mặt, trên mặt các nàng đầy nụ cười, tựa như thu hoạch không nhỏ. Bọn họ tách ra hành động, tham gia tụ hội cùng hội đấu giá, cố gắng hết sức thu thập tài nguyên. Ngọc Kỳ lão tổ, mọi người kiếm được thứ gì tốt? Vương Anh Kiệt cười hỏi. Chúng ta kiếm được gia phệ nguyên thú bậc 7, mang về Thanh Liên đảo, lão tổ tông có thể lấy để luyện chế hóa lôi phù. Bạch Ngọc Kỳ hưng phấn nói. Hóa lôi phù là phù triện bậc 7, một loại phù triện cao cấp hơn thiên lôi hóa linh phù, cũng có công hiệu suy yếu uy lực lôi kiếp, tương đương với thiên tích bội của tích tộc. Vương gia đạt được phương pháp luyện chế hóa lôi phù, nhưng tìm không thấy tài liệu chính gia phệ nguyên thú bậc 7, phệ nguyên thú bậc 7 đã rất ít thấy. Liễu Hồng Tuyết và Bạch Ngọc Kỳ tham gia tụ hội của tu sĩ luyện hư, đổi được từ tu sĩ dị tộc một khối gia phệ nguyên thú bậc 7. Nếu Uông Như Yên có thể luyện chế ra hóa lôi phù, bọn họ có thể xin sử dụng hóa lôi phù ngăn cản đại thiên kiếp, đương nhiên là dùng thiện công xin, không phải miễn phí sử dụng. Gia tộc có điều lệ chế độ nghiêm khắc, tộc nhân dưới hợp thể muốn dùng thiên lôi hóa linh phù và thiên lôi hóa nguyên trận vân vân các thứ trùng kích đại cảnh giới hoặc độ đại thiên kiếp, cần dùng thiện công đổi. Làm việc cho gia tộc đều có thể đạt được thiện công, tuần tra phường thị, săn giết yêu thú, hộ tống hàng hóa, truy bắt tà tu vân vân đều có thể đạt được thiện công. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.